Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu hết rồi chứ? Hiểu rồi. Vậy thì nhìn xem Hàn Dạo. Đứng rất tốt, rất tiêu chuẩn. Sau đó, Hà Tiêu Linh giơ tay sửa M5 ột vài lỗi nhỏ cho cô. Mọi người học cô ấy. Cô ấy cứ đứng trước mặt mọi người như vậy. Mọi người nhìn cho thật kỹ. Mọi người vội vàng mở ô tô mắt nhìn tư thế đứng tiêu chuẩn của Hàn Dao. Ai nấy vội vàng sửa động tác của mình. Cuối cùng, những giáo quan vẫn luôn đứng sau Giang Hàn cũng bảy cử động, không ngừng đi qua đi lại trong đội ngũ. Bên tại Hàn Dạo là tiếng chỉnh sửa động tác cho nhóm tân binh. Tất cả đều là tiếng gào thét. Hàn Dao mới bị Hà Tiêu Linh dùng loa hét bên tai. Bây giờ vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu, đầu ong ong. Vốn cô nghĩ mình sẽ được trở về đội ngũ, tám có thể chơi bài lười. Nhưng câu nói vừa rồi của Hà Tiêu Linh khiến cô phải đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người. Như trong lễ rửa tội, đúng thật là nếu có thể động thủ thì cô đã lao lên đánh tung xác Hà Tiêu Linh rồi. Đã thế, Hà Tiêu Linh lại còn vác cái vẻ mặt gạ đòn lượn qua lượn lại trước mặt cô. Trên mặt chỉ thiếu điều viết mấy chữ: cô còn lâu mới đánh được tôi. Thật sự là Hàn Dao sắp nổ tung luôn rồi. Nhìn dáng vẻ lúc này của Hàn Dao, Hà Tiêu Linh cười thầm trong lòng. Nhóc con, quân hàm của tôi cao hơn cô. Còn lâu cô mới đánh được tôi. Hà Tiêu Linh cầm chiếc loa nhỏ, không ngừng đi vòng vòng quanh người Hàn Dao. Hàn Dao muốn bùng nổ tại chỗ, nhưng chỉ có thể tự thôi miên bản thân không ngừng nghỉ. Trước mặt mình là heo. Trước mặt mình là heo, là heo, là heo. Đứng nghiêm suốt một buổi sáng, không có giáo quan nào họ dừng lại, cũng không có tân binh nào hộ báo cáo. Dường như tất cả đều đang dốc hết sức mình đương đầu với những giáo quan kia. Đương nhiên là ngoại trừ Triệu Thù Nhiên. Cô ta đứng được một lúc, còn chưa kịp hộ báo cáo thì đã ngất xỉu. Thấy có người ngã xuống, Hà Tiêu Linh vội vàng tới xem tình hình. Khi nhận ra đó là Triệu Thù Nhiên, khóe môi cô ấy giật giật, phân công người đưa cô ta đến phòng y tế rồi quay đầu nói với những y người còn lại: các cô muốn nghỉ không? Ghế thật, không có ai lên tiếng. Hàn Dao đứng ở đằng trước chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát, nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau, vậy nên chẳng muốn mở miệng chút nào. Không ai lên tiếng, không có ai muốn nghỉ ngơi à? Vẫn không có ai mở miệng. Nhưng không phải là không muốn nghỉ ngơi, mà là không nói ra được, không ai dám nói được. Thế thì đúng tiếp đi, đúng đến bao giờ ngã thì thôi. Nói xong, Hà Tiêu Linh tiếp tục đi vòng hai vòng quanh người Hàn Dao, nhìn chằm chằm vào mặt cô như thể muốn nhìn thủng mặt cô. Thấy dáng vẻ trẻ con ấy của Hà Tiêu Linh, Hàn Dao không ngừng mắng chửi trong lòng. Cô cũng chẳng buồn nhìn cô ấy, chọn một điểm ở phía xa rồi vẫn luôn nhìn vào điểm đó. Điểm ở phía xa rồi vẫn luôn nhìn vào điểm đó. Cách mép sân huấn luyện không xa xuất hiện một vài cái bóng màu xanh lục, không phải màu xanh nước biển. Nếu nhìn thấy khi đang bị phạt chạy lúc sáng thì Hàn Dạo nhất định sẽ nhận ra người dẫn đầu. Đó chính là người đàn ông đã từng xuất hiện ở sân huấn luyện sáng sớm hôm nay. Nhìn tình hình bên sân huấn luyện, bước chân của người đàn ông đó chậm lại, suýt đụng phải người đằng trước. Người đằng sau ngoặt chân, nhảy sang bên cạnh một bước, sau đó đứng vững lại. Nhìn theo tầm mắt của người dẫn đầu thì thấy một nhóm lính nữ đang đứng nghiệm trên sân huấn luyện. Đằng trước họ còn có một người đang đứng. Người đó cười: đội trưởng, từ lúc nào mà giáo quan còn phải đích thân làm mẫu cho tân binh hải quân thế? Người đằng trước không phải giáo quan. Người đàn ông phía trước lạnh nhạt nói một câu lại khiến người phía sau đột nhiên sửng sốt. Không phải giáo quan á? Dáng đứng đấy cũng ngang tầm đội trưởng rồi. Không, phải lính cũ sao, cách trương.